Thiên Ý, quyển 1, góc truyện audio.com. Sao giờ, toàn cây dại làm sao đi được? Đúng vậy, chẳng nhẽ đã đến nơi. Không thể sao nhanh vậy được, nối đi đằng trước đã không còn thênh thang như trước. Lúc này, chỉ có cỏ dại cùng dây leo chằng chịt khiến đám đệ tử chi sáu xôn xao bàn luận. Nhưng người dẫn đội là một chấp sự thì đây cũng không là vấn đề gì lớn. Đồng Nhất Tiêu đi đầu, trường kiếm trong tay văng lên liên tục. Những luồng kiếm khí liên tục phóng ra phía trước. Gã đi đến đâu thì cây nhỏ, cỏ dài, dây leo trên đường đều bị dọn sạch. Đám người Liễu Thiên đi phía sau chỉ đơn giản là bước lên đống lá cùng cành vụn mà thôi. Lại nói khu rừng này quả là rất ít động vật sinh sống. Đi mãi cũng chỉ có một vài loại côn trùng và thú nhỏ họ nhà chim bị đánh động bay ra mà thôi. Sau mười mấy khắc đi trên con đường toàn cỏ dại thì đám người Liễu Thiên cũng đã bước sang một địa hình khác. Tất cả đi đến một vùng đất cao, khá khô cằn, đa số là đá cùng sỏi. Cây cối chỗ này cũng rất cao và khẳng khiu. Lúc này, Đồng Nhất Xuyên liền nhìn vào cái la bàn trên tay rồi quay lại nói. Nhanh nào, sắp đến rồi, gã nói xong liền quay đầu đi nhanh về phía trước. Mọi người thì vẫn lục tục theo sau. Xuân Thiên Hồ nằm cách Kỳ Nhân các 110 dặm về phía tây nam. Nó chiếm một vùng lớn trong Vạn Mộc Lâm. Hồ này có diện tích lên đến 2 vạn mẫu, chỗ rộng nhất lên đến 200 dặm, nơi hẹp nhất cũng đến 80 dặm. Chu vi của hồ cũng phải hơn ngàn dặm. Nếu tính bình thường một người đi bộ liên tục thì cũng phải mất hơn nửa tháng mới đi hết một vòng hồ này. Xuân Thiên Hồ tuy không nằm ở trung tâm Vạn Mộc Lâm nhưng nó lại là một bể chứa nuôi dưỡng cả Vạn Mộc Lâm và Lạc Nguyên xanh tươi. Nó là nguồn sống của cả một miền phía tây của Nhất Xuân Quốc. Lại nói Lạc Hà chảy qua Kỳ Nhân các cũng được nối từ trong Xuân Thiên Hồ. Vì hồ này nằm trong Vạn Mộc Lâm nên quanh hồ đa số đều là rừng cây tốt tươi rậm rạp. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những chỗ không phải rừng cây mà là dãy núi nhỏ, nhánh sông, hay cánh đồng cỏ, tại một cánh rừng thưa phía tây nam của Xuân Thiên Hồ. Ở đây có hai nam một nữ đang đứng im nhìn ra hồ. Ba người này chính là ba chấp sự của chi sáu. Hai nam là đại chấp sự Tần Long và Hướng Kha. Nữ nhân kia không ai khác chính là Lan Nhược Vân. Cả ba người này đã đến đây từ hai ngày trước để chuẩn bị mọi thứ. Phía sau bọn họ những lều trại đã được dựng lên. Nhìn ra xa trên đỉnh một lều trại còn có khói bốc lên. Ở đó còn có mấy người đang đi đi lại. Hình như ở đó đang nấu nướng thì phải. Đang yên tĩnh, vị đại chấp sự chắp tay sau lưng bỗng ôn tồn nói. Lần này chi sáu chúng ta có nên tham gia thí luyện yêu thú không? Vẫn cứ không nên tham gia thì hơn. Phải biết tỷ lệ tử vong khi tham gia yêu thú thí luyện là rất cao. Lan Nhược Vân vẻ mặt lo lắng nói, tu đạo sao lại sợ nguy hiểm cơ chứ? Đệ nghĩ cứ lên hỏi các đệ tử, kẻ nào có bản lĩnh thì hãy cứ cho chúng tham gia. Hướng Kha tỏ vẻ không đồng ý với cách suy nghĩ của Lan Nhược Vân. Gã liền đưa ra đề nghị của mình, đại chấp sự thở dài một cái rồi nói, Hướng Kha nói rất đúng, đã rất lâu rồi ta không tiến cử người của chi mình tham gia thí luyện yêu thú. Có lẽ lần này sẽ khác, ta sẽ hỏi ý kiến của những đệ tử trong chi, nhưng, không nhưng nhị gì hết, cái đó tuy nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội, những đệ tử kia cũng được quyền thử một lần, ta không thể để quá khứ của mình làm hại tiền đồ của những kẻ muốn phấn đấu được. Đại chấp sự liền cắt ngang lời của Lan chấp sự, gã tỏ vẻ kiên quyết nói, đại ca nói đúng, nguy hiểm thì mới có thành công. Chúng dám mạo hiểm thì chúng ta cũng phải tạo cơ hội. Hướng Kha đồng tình nói thêm. Được rồi, hãy đi chuẩn bị đi. Tần Long thở dài vẻ mặt đầy phiền muộn nói. Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang trải dài trên dải rừng xanh ngát. Bên dưới dải rừng đó từng đoàn người vẫn đang lặng lẽ đi về phía trước. Ở một khu rừng già, đám người Liễu Thiên vẫn đang đi qua từng thân cây to, mấy người ôm tiến về phía trước. Tên đầu đám người là những tán cây rậm rạp, những phiến lá xanh đen phủ kín không thấy ánh mặt trời. Sắp đến rồi, mọi người nhanh chân nào. Đồng Nhất Tiêu đi đầu lúc này lại thúc giục. Sắp đến rồi, đùa chứ, đã gần 2 canh giờ kể từ khi Minh nghe thấy câu này. Liễu Thiên vừa lấy tay lau mồ hôi vừa nói. Hà Minh và Tằng Nhất thì đi đằng trước. Cả hai lúc này lại im lặng đến lạ thường. Hình như hai tên này đã nói quá nhiều giờ đã mệt rồi. Đi thêm một vài dặm nữa. Đoàn người đã đi qua cánh rừng già. Tiến vào một chỗ rừng thông. Đồng thời không gian phía trước trở lên rất thoáng. Đến rồi, lúc này, Đồng Nhất Tiêu dừng lại mỉm cười nói. Cả đám nghe vậy cũng đứng lại hưởng những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi vào mặt. Một cảm giác mát lạnh toàn thân tràn đến. Đám đệ tử thỏa mãn đứng nghỉ rồi một lúc cũng bắt đầu nhìn ra xa nơi có một khoảng không sáng trắng kia. Trong rừng già vừa rồi tuy không có nắng nhưng lại rất kín gió nên rất oi bức. Điều này khiến đám người Liễu Thiên ai đấy đều mồ hôi đầy mặt. Một số có tu vi cao thì còn đỡ chứ thấp như Liễu Thiên còn ướt hết cả người. Vì vậy đi ra khỏi đó hứng những cơn gió mát khiến tất cả đều thỏa mãn hưởng thụ phong cảnh trước mặt. Trước mặt đám người là một khu đất trống có dựng nhiều lều trại. Mà nếu để ý thì phía xa xa sau đám lều trại chính là một cái hồ lớn. Gió mát chính từ cái hồ đó mà đến. Xuân Thiên Hồ thật rộng a, Liễu Thiên cũng nhìn về phía trước miệng thì lẩm bẩm cảm thán. Đúng vậy, lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Tằng Nhất cũng ngạc nhiên lẩm bẩm còn Hà Minh thì chỉ đứng im quan sát mặt hồ rông lớn không thấy bờ kia. Liễu Thiên khi này không nhìn ra hồ nữa mà lại nhìn tổng quan một lượt khu này thì thấy ở đây có nhiều lều trại nhưng trong đó có 2 cái lớn hơn hẳn. Cái lều lớn nhất to như một căn nhà chính là nơi nấu nướng. Ở đó có khói bốc lên và nhiều qua lại. Tiếp đến, cách đó không xa một cái lều cũng lớn không kém. Lan chấp sự đang đứng cạnh đó nên Liễu Thiên biết rừng đó là lều của mấy vị chấp sự. Xung quanh 2 cái lều lớn kia còn có 7 cái trại nhỏ nếu không nhầm thì đó chính là chỗ dành cho những đệ tử như Liễu Thiên. Tất cả thưởng thức khung cảnh thêm một lúc nữa thì Đồng Nhất Tiêu lại đi đến và theo gã là cả 3 vị chấp sự khác. Mọi người cứ 3 người một lều. Tất cả hãy nhanh ổn định vị trí. Chúng ta còn ăn chưa? Lúc này đại chấp sự vừa đi đến vẻ mặt nghiêm nghị phân phó. Nghe vậy cả đám bắt đầu tản ra tìm lều cho mình. 3 người Liễu Thiên rất nhanh kiếm một cái ở hướng đông. Nơi có địa hình khá cao giáo và thoáng đãng. Cái lều này rộng tầm 3 trượng vuông. Bên trong không hề có đồ đạc gì cả. Chỉ có nền được làm phẳng và kệ một cái sập gỗ mỏng. Bên trên có nót bằng vải nhìn rất sạch sẽ. Cả 3 vứt hành lý xuống. Rồi liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài lúc này bữa trưa đã bắt đầu. Đám đệ tử trong chi đã bắt đầu lấy suất ăn của mình rồi chia làm nhiều chỗ ngồi ăn. 3 người Liễu Thiên cũng đi lại khu nấu ăn để chọn đồ ăn. Đồ ăn hôm nay tuy không phong phú như khi ở trong tông môn nhưng cũng đầy đủ các món. Liễu Thiên cũng không nghĩ nhiều. Hắn chọn đủ mấy món sao cho cân bằng dinh dưỡng là được. Lấy đồ ăn xong, Liễu Thiên nhìn quanh thì kiếm được một cái cây gãy ở phía xa ngồi xuống. Rất nhanh 2 tên Tằng Nhất, Hà Minh cũng đã ra ngồi bên cạnh. Cả 3 lại vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bữa trưa cứ thế rất nhanh qua đi. Đám người Liễu Thiên nghỉ ngơi một lúc thì buổi chiều đã đến. Lúc này đại chấp sự liền tập trung mọi người lại rồi nói. Từ giờ cho đến trưa ngày thứ tư các ngươi có thể thoải mái thích đi đâu thì đi. Thích làm gì thì làm. Đây là buổi đi chơi tìm hiểu và tự khám phá. Mọi người có thể lập đội để đi cùng. Nhưng phải nhớ cẩn thận. Trong một cánh rừng rộng lớn thế này thì cái gì cũng có thể xảy ra. Và một điều nữa là không được xích mích với người của chi khác. Đại chấp sự lại bổ sung. Lan Nhược Vân lúc này lại đi lên nói. Mỗi người hãy cầm lấy một cái la bàn này. Nàng nói xong liền đi lên phát cho một đệ tử một miếng ngọc màu trắng. Liễu Thiên cầm miếng ngọc trên tay nhìn kỹ một lượt thì thấy. Miệng ngọc này bị đục rỗng bên trong đó có một viên đá màu tím nhỏ như đầu đũa đang nằm gọn về một bên của miếng ngọc. La bàn này được gọi là Tử Vu, bên trong la bàn này có một viên tử mẫu thạch, mà tử mẫu thạch là một loại thạch khi chia nhỏ ra thì những miếng nhỏ luôn hướng về viên lớn. Các ngươi khi đi lạc chỉ cần nhìn vào tử vu là có thể nhìn ra hướng của mẫu thạch. Mẫu thạch chính là miếng nằm ở đại doanh này. Lan Nhược Vân cầm miếng ngọc lên giải thích một hồi. Nhưng nếu ở một nơi khác có một viên tử mẫu thạch to hơn thì sao? Lúc này, một nữ đệ tử nhanh nhỏ hỏi. Cái này thì không cần phải lo lắng. Khi chế tác ra loại la bàn này thì người ta đã làm cho những miếng tử vu ngọc này chỉ hướng về một miếng mẫu thạch tương ứng mà thôi. Lan Nhược Vân mỉm cười đáp. Trước khi mọi người bắt đầu cuộc vui thì ta có một vấn đề nữa muốn nói. Đại chấp sự thấy mọi người đang xôn xao bàn luận thì liền nói. Các ngươi có người cũng đã nghe nhắc đến yêu thú thí luyện một năm một lần của tông môn. Lúc này gã tỏ vẻ trịnh trọng hỏi. Gã nói xong hướng ánh mắt xuống để ý phản ứng của mọi người. Cái gì, ta chưa nghe thấy bao giờ. Đó là cái gì, ta cũng không rõ. Chắc hay lắm, mọi người bên dưới đều ngu ngơ tỏ vẻ xa lạ với cụm từ yêu thú thí luyện. Liễu Thiên cũng là một trong số đó. Hắn tuy đã được giảng dạy và đọc sách về yêu thú nhưng thực sự cụm từ yêu thú thí luyện đối với hắn quá lạ đi. Tằng Nhất cũng không biết đến việc này. Chỉ có Hà Minh tỏ vẻ ngờ ngợ như nhớ ra gì đó mà thôi. Thí luyện yêu thú chính là một chương trình để kiểm tra sức mạnh và ý chí của đệ tử trong tông môn. Nhưng màn kiểm tra này lại vô cùng nguy hiểm, mỗi lần đều có không ít đệ tử chết đi, đại chấp sự ôn tồn nói. Sau đó gã lại hướng ánh mắt lên đám đệ tử ánh mắt lạnh băng nói tiếp. Trong các ngươi ai có bản lĩnh và hứng thú muốn tham gia thì ở lại. Những người khác có thể bắt đầu đi tham quan được rồi. Nhưng ta nói trước tham gia thí luyện thì các ngươi đã bước vào một chiến trường thực sự. Lúc đó, kẻ không có bản lĩnh thì rất nhanh sẽ phơi thây nơi rừng sâu. Mọi người nghe thấy vậy liền xôn xao bàn luận. Tất cả đều đắn đo suy nghĩ. Tham gia yêu thú thí luyện mà thành công sống sót thì sẽ được thưởng rất nhiều món đồ giúp ích cho tu luyện. Nhưng nên nhớ thí luyện này nguy hiểm vô cùng. Đệ tử khai minh cảnh thì không sao nhưng dưới khai minh cảnh tỷ lệ tử vong cao hơn 7 thành. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ mà đưa ra lựa chọn. Đại chấp sự lại từ từ nói. Lúc này, mọi người lại thảo luận một hồi. Liễu Thiên liền hỏi Hà Minh. Ngươi nghe qua thí luyện này rồi à, không? Ta chỉ vô tình đọc được một câu trong một cuốn sách có nhắc đến việc này mà thôi. Hà Minh lắc đầu vẻ mặt lo lắng nói. Sao, cuốn sách đó nói gì? Tằng Nhất liền hỏi, yêu thú thí luyện, huynh đệ toàn diệt, kẻ yếu phơi thây, anh hùng đại lộ, Hà Minh lẩm bẩm nói ra. Hai người Liễu Thiên nghe vậy mắt nhíu nhíu lại định hỏi gì thì bỗng nghe thấy tiếng của đại chấp sự. Các ngươi đã nghe rồi, bây giờ những ai muốn tham gia thì đi lên trước, những ai không tham gia thì ngay tức khắc rời đi. Cách chương.